Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 45, Tang Thi Đại Chân Dài. Đúng phùng Tang Thi lại nhảy dựng lên, kia hai điều đại chân dài liền đại còi còi xảy ra Thư Dĩnh trước mặt. Thư Dĩnh chú ý tới, này Tang Thi chân lại thẳng lại dài, ngay cả là xanh, tím làn da như trước đó có thể thấy được cơ bắp buộc chặt cảm. Này nhất định là một cái thường xuyên rèn luyện tang thi. Thư Dĩnh ở lập gia đình phía trước là cái chân khống. Liền này hai chân, Thư Dĩnh có thể cho hắn đánh 95 phân. Còn lại kia 5 phần đơn giản là hắn là tang thi. Hắn nếu cá nhân, nàng có thể cho hắn 101 phần. Tuy rằng tỷ tỷ thực thích ngươi đại chân dài, bất quá thực xin lỗi. Thư Dĩnh hai tay nắm chặt búa, chiếu hắn đầu gối chỗ, dùng sức vung lên, Tang Thi còn tại giữa không trung, bị nàng một búa đầu chỉ đến thượng, phanh liền ngã sấp xuống. Thư Dĩnh thừa dịp hắn ngã sấp xuống, cấp tốc vọt đi qua, chiếu đùi hắn kẹch kẹch chính là hai búa. Mọi người chỉ nghe một trận răng rách thanh, Tang Thi chân lập tức cắt thành hai chương. Đầu gối chỗ xương cốt đều bị tạp thành bột phấn trạng, chỉ còn lại có một tầng da còn liên. Tang Thi là không có cảm giác đau, cho nên hắn cũng không cảm giác đau. Hắn ngửi được Thư Dĩnh hương vị, một chút ngồi dậy, ôm lấy Thư Dĩnh đầu há mồm liền cắn. Thư Dĩnh mắt thấy Tang Thi mở ra miệng rộng cắn đi lại, kia há mồm lý mùi hôi huân thiên, trong hàm răng tràn đầy huyết cấu cùng thịt bọt, trong óc chưa phản ứng, trong bụng trước nổi lên phản ứng, oa một tiếng liền phun ra. Lần này không khác đem đầu đưa vào Tang Thi miệng. Thư Dĩnh, Đào Lâm thấy đến một màn như vậy, lại nghĩ cứu nàng đã không còn kịp rồi. Tang Thi răng nanh đã đụng phải Thư Dĩnh não ra. Thư Dĩnh chỉ cảm thấy một cỗ mùi hôi theo thiên thượng ma giáng, một chút đem nàng bao phủ lại, hôn nàng cách đêm cơm đều phải nhổ ra. Vèo, phách, một cái môn bóng nước ở Thư Dĩnh đầu trên đỉnh nổ tung. Môn bóng nước lực đạo nhường Tang Thi động tác bị kiềm hãm, chưa phản ứng đi lại, một cái khác môn bóng nước nối gót tới. Lần này trực tiếp ngã vào trong miệng của hắn. Tang Thi rầm một tiếng liền đem môn bóng nước nuốt đi xuống. Tại đây điện quang hỏa thạch trong lúc đó, Trương Toàn vọt ra, cầm trong tay điều chữ dùng sức vung lên, như là đánh bóng chày dường như. Nhất điều chữ liền đánh vào Tang Thi trên đầu. Này điều chữ là dùng cái loại này cao lương hạt kê làm. Tang Thi mặt bị điều chữ tế chi quát thành vẻ mặt hoa. Khả năng lực đạo không đủ, cho nên Tang Thi đầu chỉ hơi hơi nhất uai, cũng không có đổ, lại cắn hướng về phía Thư Dĩnh. Thư Dĩnh phản ứng đi lại, phản thủ chính là một búa đầu, trực tiếp đem Tang Thi huy ngã xuống đất. Đồng thời, Thư Dĩnh che miệng ba cấp tốc lui hai bước. Nàng lần này nện ở Tang Thi trên cằm, Tang Thi cằm vị trí mở một cái mồm to tử, máu đen theo lỗ hổng lý chảy ra, tản ra một cỗ tanh hôi vị. Mọi người ào ào ôm cái mũi thối lui, vợ chồng già nơm nớp lo sợ đứng lại xa xa, nhìn đến bọn họ tôn tử nằm trên mặt đất bất động, không khỏi kinh kêu lên, tôn tử, đứa nhỏ. Lão nhân cấp tốc chạy vội đi qua, vỗ Tang Thi thân thể, đứa nhỏ, ngươi làm sao vậy, ngươi tỉnh tỉnh a cụ ông, ngươi mau tránh ra, hắn khả năng còn chưa có chết. Sở Hàn vốn định nhắc nhở hắn, khởi liệu lão nhân một phen vung ra Sở Hàn, ngươi cút ngay, các ngươi này đàn giết người hung thủ, giết ta tôn tử, ta muốn cùng các ngươi liều mạng. Hắn đứng lên đột nhiên đánh về phía Sở Hàn. Khả vừa mới bổ nhào vào một nửa, trên đùi chính là căng thẳng. Ngay sau đó chân cổ tay chỗ tê dần. Ôi, Hắn quát to một tiếng, cúi mâu vừa thấy, chỉ thấy chính mình tôn tử đang gắt gao bới đùi bản thân, hung hăng cắn đùi bản thân cổ tay, dùng sức nhét tê, trực tiếp kéo xuống đến một miếng thịt, rầm một tiếng liền nuốt lấy. Lão nhân đã dọa choáng váng, đau đớn nhường hắn bản năng đi thôi chính mình tôn tử. Khả tang thi bắt đến nhân thế nào như vậy, dung dịch tùng thủ, tự nhiên là cầm lấy hắn không tha, thậm chí đem hắn hướng trong lòng bản thân túm, ý đồ cắn hắn cổ. Cứu mạng, cứu mạng, phanh, một tiếng súng vang, tang thi đầu nháy mắt nở hoa, máu tươi bắn tung tóe lão nhân một thân. Lão nhân ngốc ở tại nơi đó, sợ tới mức cả người thẳng run run. Hiện tại biết tang thi có bao nhiêu đáng sợ sao? Không biết phân biệt. Vu Dương lạnh hừ lạnh một tiếng, nhưng không có lưu lại mà là đi đến bị tang thi cắn chết kia hai người nơi đó, chiếu đầu lại bổ hai ba thương, thẳng đến xác định người này tử thấu thấu, hắn mới vừa rồi ngừng tay. Theo sau lợi mâu hướng trong đám người đảo qua, tất cả mọi người bị hắn này một hàng vi dọa đến, có bị nắm, bị cắn, một đám ôm cánh tay, ào ào lui về phía sau, chỉ sợ Vu Dương cũng cho bọn hắn đến nhất thương. May mà, Vu Dương không có phát dồ đến cái loại này trình độ, hắn chính là nhìn lướt qua liền lạnh lùng nói: các ngươi yên tâm, biến dị phía trước ta sẽ không giết các ngươi. Đào Lâm cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không rõ vì sao, này Vu Dương chỉ cần nhất lấy đến thương, trên người khí thế liền sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cả người như là bị cái gì vậy phụ thân giống nhau, trở nên bí hiểm. Nếu hắn cố ý muốn giết những người này, Đào Lâm không tiếp thu vì chính mình có thể ngăn lại hắn. Thư Dĩnh tóc bị tang thi kéo xuống vài lũ, nàng tùy ý long long tóc, đem tóc trói lại đến, sau đó tài tiếp nhận đậu đậu. Ngươi xem hắn, hắn có thể là đói bụng đánh nhau thời kỳ. Đậu đậu luôn luôn tại Đào Lâm trong lòng nhíp tới nhíp lui, tuy rằng không khóc, nhưng là vặn vắt rất lợi hại. Đào Lâm sợ hắn vặn mở ra giường bị nhân phát hiện, cho nên luôn luôn gắt gao ôm hắn, không nhường hắn động. Hảo, ta tìm cái phòng uy hắn. Tiền Tuệ Tuệ theo Đào Lâm phía sau lộ ra một đôi mắt, gắt gao nhìn chằm chằm thượng tang thi, tay nhỏ bé gắt gao cầm lấy Đào Lâm quần áo. Đào Lâm cảm giác được nàng khẩn trương, ngồi xổm xuống nói: không cần sợ, hắn đã triệt để đã chết. Tuy rằng nhường nhỏ như vậy đứa nhỏ liền đối mặt tử vong là thực tàn nhẫn sự tình, nhưng là hiện tại đã là mặt thế, bọn họ tùy thời khả năng chết, cho nên Đào Lâm cũng cố không lên cái gì cẩn thận giáo dục nàng. Hiện tại sống sót mới là quan trọng nhất. Đào Lâm theo không gian xuất ra cái trẻ con xe phóng trên mặt đất, sau đó đem Thường Nhã bỏ vào đi, vuốt Tiền Tuệ Tuệ đầu nói: ngươi bang tỷ tỷ xem Thường Nhã được không? Không muốn cho người khác thương tổn nàng, ta đi giúp bọn hắn trị liệu một chút. Tiền Tuệ Tuệ nhu thuật gật gật đầu. Đào Lâm xuất ra hòm thuốc, cấp bị thương nhân tiêu độc bôi thuốc. Tuy rằng nàng biết tiêu độc vô dụng, nhưng là đối với này đó bị thương người đến nói bao nhiêu đều là cái tâm lý ân ủi. Sở Hàn, ngươi có thể hay không phóng điểm thủy, làm cho bọn họ tẩy một chút miệng vết thương. Đào Lâm ngước mắt mới phát hiện Sở Hàn sắc mặt so với tất cả mọi người muốn khó coi. Hắn lắc lắc đầu: ta hiện tại không có biện pháp phóng thủy. Hắn khẳng định là dùng dị năng chống cự thuốc ngủ, dị năng hao tổn quá độ, cho nên không thể lại phóng thủy. Vu Dương theo phòng tắm mang sang một chậu nước đến: dùng này đi, dù sao cũng bị cắn, dùng này thủy cũng không quan hệ. Thủy như thế nào? Kim Lục không biết theo thế nào bật xuất ra, khẩn trương hề hề hỏi. Vừa mới đánh nhau thời điểm Kim Lục đã không thấy tăm hơi. Hiện tại đánh xong, hắn bật xuất ra, Vu Dương nhìn đến hắn lập tức nhíu mi. Tang thi bùng nổ sau, đào viên thị thủy đã bị ô nhiễm không thể uống nữa. Uống lên sau, khả năng hội biến tang thi. Không biết nơi này thế nào, Kim Lục vừa nghe cả người đều dọa choáng váng. Lập tức lại vỗ ngực nói, may mắn, sự phát sau, ta chỉ uống nước khoáng, hẳn là không thành vấn đề. Đào Lâm tiếp nhận Vu Dương đệ đi lên thủy, đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, mày nhẹ nhàng nhất long, này thủy, nàng thoáng nhất chần chờ, lại nhẹ nhàng ngửi ngửi, nàng xác định cái mũi của mình không thành vấn đề. Này thủy đích xác không có người được đào viên dặm thủy cái loại này cay đắng. Nàng dùng đầu ngón tay điểm một điểm đặt ở miệng thường thường. Ai, ngươi đừng uống a, cẩn thận có bệnh độc a. Kim Lục lập tức tiêm kêu lên. Đào Lâm lắc lắc đầu. Này thủy không thành vấn đề, không thành vấn đề, ngươi có thể thường xuất ra. Vu Dương ngạc nhiên nhíu mày. Ta khứu giác so với người bình thường tốt, vị giác cũng so với người bình thường linh mẫn. Đào Lâm biết thủy không có vấn đề, cũng không lại dối rắm, nhường bị thương nhân một đám xếp hàng đi lại tẩy trừ. Sau đó tiêu độc, băng bó, Vu Dương hỏi Đào Lâm muốn một tí đạn, sau đó một viên cất vào băng đạn lý. Mọi người nghe hắn trang viên đạn thanh âm, chỉ cảm thấy cả người sợ hãi, giống như tiếp theo giây Vu Dương sẽ đưa bọn họ bạo đầu dường như. Có tâm lý yếu ớt lập tức liền tạc mao, ngươi đừng trang, ngươi không phải là muốn giết ta sao, ngươi giết ta à. Vu Dương trang viên đạn động tác một chút, lập tức giơ lên thương, chỉ hướng về phía người kia đầu. Mặt không biểu cảm nói thật, giống các ngươi loại này gặp được tang thi sẽ trốn, một điểm tác dụng đều không có nhân, ta thật muốn gặp một cái sát một cái. Đào Lâm biết Vu Dương người này nhất sở thương liền trở nên bạo lực vô cùng, vội vàng ngăn lại hắn, đồng thời Trần Ân bị cắn nhân, các ngươi đừng khẩn trương, ta lúc trước cũng bị cắn qua. Nhưng là ta không có đổi thành tang thi, ta thức tỉnh dị năng, các ngươi cũng có thể, cho nên, bị cắn cũng không tất liền là chuyện xấu, bị cắn chỉ có. Đào Lâm thải Vu Dương một cước, ý bảo hắn câm miệng, hiện tại đã loạn thành như vậy, lại ý ầm ý đối bọn họ có tệ vô lợi, ta hiện tại tương đối kỳ quái là... Này tang thi rõ ràng là nhất giai tang thi, cũng không có biến dị, vì sao hắn có thể khiêu như vậy cao, tốc độ thậm chí sai khác giai tang thi còn muốn nhanh. Không CV by Loverly đây không? Hết chương.